Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, ngàn vạn chớ chọc nuôi dưỡng Magikarp tiểu cô nương. Nha nói nhiều, cứu lên tiểu cô nương, chuẩn bị phao lấy trà nóng một ngụm Slowpoke bỗng nhiên bữa bữa. Mở to hai mắt nhìn về phía tiểu cô nương trong lòng kia một mảnh Magikarp. Mèo ngạch, Dratini còn muốn đụng lên nhìn xem kia một mảnh Magikarp như thế nào thời điểm. Lại phát hiện, cái kia tiểu thân ảnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, một chút, thậm chí ngay cả ánh nắng, mặt trời cũng bị ngăn trở. Mèo, mèo ngạch. Dratini đâu thấy từng như vậy tình cảnh, trước kia còn là nó còn có thể, tiểu lão đệ. Thế nào chuyện quan trọng a, đồng dạng bao quát Magikarp. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, hình ảnh xoay ngược lại. Magikarp, Magikarp ngươi như thế nào? Tiểu cô nương cảm giác trong lòng Magikarp toàn thân bắt đầu nhanh chóng một đảo chói mắt bạch. Quang! Magikarp thậm chí tránh thoát nàng ôm ấp, nhảy hướng trời xanh, lam thiên, giống lù, tiến hóa, ngô hữu tiễn nhất thời im bặt. Như vậy nhìn lên không hề có đạo lý sự tình, vì cái gì một khi hắn đi theo Hàn sư đệ, liền thường xuyên phát sinh đâu này? Bất khả tư nghị, lúc trước phát sinh cái gì? Này Magikarp làm sao lại mạc danh kỳ diệu địa tiến hóa? Nếu để cho những cái kia nghiên cứu Magikarp tiến hóa Pokemon nghiên cứu viên nhóm thấy được, sợ không phải muốn đem trước kia nghiên cứu thành quả tất cả đều cho ăn. Này, đặc biệt sao liền tiến hóa? Đơn giản như vậy, Lý, Magikarp, tiểu cô nương đã đình chỉ nỉ non, sáng long lánh giống như đảo bọt nước khóe mắt, trong ánh mắt lại là kinh ngạc, lại là mừng rỡ. Magikarp nó, tiến hóa, Lisa, Lisa, người ở chỗ, mau trở lại, chỗ đó nguy hiểm. Từ bãi cát biên nhanh chóng trì tới một người thần sắc khẩn trương người trẻ tuổi. Tại bên tay phải hắn, chịu đựng một cái giá, thất tha thất thểu leo đến du thuyền. Tại iPom dưới sự trợ giúp, nhanh chóng hướng phía Dương Ngự phương hướng chạy đến. Ca. Tiến hóa, Magikarp nó tiến hóa, ca, ta 5 tuổi sinh nhật thời điểm ngươi cho ta bắt Magikarp. Nó tiến hóa, tên là Lisa, tiểu cô nương tại Dương Ngự cá ướp muối vương trên lưng cao giọng la lên. Hai tay khác tại bên miệng, giống như là hình thành loa phóng thanh đồng dạng, muốn để mình thanh âm truyền đạt đến ca ca bên tai. Cẩn thận, Dương Ngự thần tình ngưng tụ. Magikarp tiến hóa vẫn còn tiếp tục, chung quanh nơi này bởi vì tiến hóa dơ lên gợn sóng vẫn sẽ liên tục tăng lớn. Tiểu cô nương như vậy hoan hô, rất dễ dàng lần nữa rớt xuống hải lý đầu. Nha lù, Slowpoke tại thời khắc mấu chốt, lần nữa xuất thủ, thi triển siêu năng lực cam đoan tiểu cô nương thân hình ổn định. Không có từ cá ướp muối vương trên lưng rơi xuống nhập biển. Tiểu nam ca ca Nghê Văn Đào lại không có bất kỳ vui sướng. Hắn cũng không rõ ràng lắm kia một đầu khổng lồ Gyarados trên lưng hai cái người xa lạ là tốt hay xấu. Trong mắt hắn, có thể cho phép Lisa chịu một chút xíu tổn thương. Cho dù là tất cả đùi phải vô pháp bình thường địa sử dụng. Nghê Văn Đào như cũ đem du thuyền tốc độ khai mở đến lớn nhất. Lisa! Mau xuống đây, chú ý an toàn, đều Magikarp tiến hóa triệt để đi qua, dẫn mộng heo vòi người, đi, giúp đỡ kia chiếc du thuyền. Ngô Hữu Tiễn thấy được kia gợn sóng tốt nhất hạ ba động biên độ to lớn du thuyền. Lập tức để mình Pokemon xuất thủ tương trợ, cá ướp muối vương, trưởng khống thủy triều, giống... Dương Ngự có chút đau đầu mà nhìn kia xoáy lên sóng to gió lớn Gyarados. Kia một đầu Gyarados thần sắc hiện tại phải toán bình thường. Tựa hồ bởi vì vậy kêu, Lisa, tiểu cô nương nước mắt. trở nên có chút luống cuống. Con em ngươi à, này Magikarp căn bản cùng ta ướp muối vương Magikarp đại quân không đồng nhất. Này, hoang dại, Magikarp tiến hóa, giống như là Dương Ngự va chạm vào Magikarp lửa giận chỗ. Vô luận là kia một tay bắt cá kỹ xảo, Minh Phủ chi nắm. Còn là đằng sau ly ra nước mắt, tựa hồ có một loại để cho này Gyarados bảo tẩu xu thế. Cho nên, Dương Ngự cảm giác chính mình là thật ni mã oan a. Giảng thực, chuyện này hắn là thật không nghĩ nhúng tay. Có thể hết lần này tới lần khác là mình đụng vào. Ngàn vạn đừng chọc nuôi dưỡng Magikarp tiểu cô nương. Là có một ngày chọc giận Magikarp, từng phút đồng hồ tiến hóa bạo tẩu cho ngươi xem. Tiểu muội muội, ngươi có thể hay không để cho ngươi Gyarados tỉnh táo lại? Ta cũng không phải rất muốn ra tay. Nó hiện đang tức giận, có thể hay không để cho hắn lãnh tĩnh? Liền nhìn ngươi, ta cũng không muốn để cho ngươi Gyarados bị thương a. Dương Ngự cảm giác tâm tư có chút hỗn tạp. Hắn làm sao lại khống chế không nổi chính mình bắt cá tay đó? Đáng giận a, Magikarp, Magikarp, là ta à, nhìn nơi này, đừng nóng giận á, hạ xuống cùng nhau chơi đùa được không a? Lisa như có điều suy nghĩ gật đầu, tuy nàng tuổi còn nhỏ, thế nhưng nàng một mực biết, Pokemon cùng nhân loại là có thể trở thành bằng hữu, tựa như nàng cùng Magikarp đồng dạng, đã trở thành bằng hữu đã nhiều năm á. Nàng cùng Magikarp cũng khoái lạc địa sinh hoạt tại bờ biển. Có đôi khi, Lisa thương tâm, Magikarp cũng sẽ rơi lệ. Lisa cao hứng, Magikarp cũng sẽ vui vẻ. Magikarp là bởi vì sợ Lisa bị thương tổn mới biến thành cái dạng này. Cho nên, người đại ca này ca nói đúng. Lisa cũng không muốn để cho Gyarados bị thương a. Cá ướp muối vương cũng không có chủ động xuất thủ, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt này một đầu vừa mới tiến hóa Gyarados căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn chỉ là tại rằng co, muốn để cho này một đầu Gyarados tỉnh táo lại. Magikarp, Magikarp mau xuống đây a. Lisa, Lisa chú ý an toàn a Lisa. Nghe văn đào trèo chống lấy thân thể của mình. Cao giọng la lên. Ca, không có việc gì. Tin tưởng ta à. Này một đầu Gyarados. Nó là người cho ta tốt nhất lễ vật. Nó nhất định có thể nghe được hiểu ta nói gì. Ca, nó nhất định nhớ rõ chúng ta. Lisa lại một lần nữa mở ra hai tay. Hướng phía không trung Gyarados quơ múa. Dùng kia rực rỡ nhất nụ cười. Đi nghênh tiếp nàng đồng bọn, thực ngọt a, Ngô Hữu Tiễn nội tâm cảm khái. Hắn nhớ tới đã từng chính mình, khi còn bé, tại trên đại thảo nguyên, có thể không phải là một cái tiểu tiểu Marip, một mực bồi bạn ở bên cạnh hắn sao? Tiểu gia hỏa, hiểu chuyện, cũng nên lớn lên, đó là thuần túy nhất hữu nghị, người cùng Pokemon hữu nghị. Không có cái gì huấn luyện ra danh xưng, chỉ có đơn giản nhất hai chữ bằng hữu. Giống nói nhiều, trên không trung thần sắc hung ác Gyarados, ánh mắt rơi vào kia sôi nổi tiểu cô nương trên người. Thần sắc ngưng tụ, tràn ngập lửa giận hai mắt bắt đầu dần dần rút đi hung ác sắc thái. Khi hắn thấy rõ ràng cái kia khuôn mặt quen thuộc thời điểm. Giống ca, ca lù. Ngưng kết băng lãnh bầu không khí, rốt cục tới tại đây một cái ấm như dương quang trong tươi cười hóa giải ra. Vừa tấn cấp Gyarados tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời trong miệng bắt đầu rút, không biết mình phát ra là dạng gì bừa bãi lộn xộn thanh âm. Ca nói nhiều ca lù, cá ướp muối vương thần sắc trở nên không hiểu cổ quái. Này một đầu Gyarados thanh âm, dường như có phần rất không thích hợp a. Magikarp, là ta à, ta là Lisa à, ngươi nhớ lại ta sao? Tiểu cô nương hưng phấn mà vẫy tay, ca nói nhiều ca lù. vừa tấn cấp Gyarados cũng không thèm để ý chính mình gào to đến cỡ nào kỳ quái. Thế nhưng tại hắn hồi tưởng trong trí nhớ, cái thanh âm này chính là hắn cùng tiểu cô nương giữa tối chân thành ám hiệu. Magikarp, ngươi có thể tiến hóa thành Gyarados, kia thực quá tốt, ngoặc kép gạch chéo ngược, mũ mũ, gạch chéo ngược chấm than. Lisa tại cá ướp muối phương trên lưng hưng phấn mà dậm chân. Đường vừa tấn cấp Gyarados từng điểm tới gần Lisa thời điểm. Nghe văn đào thần sắc còn là vô cùng địa khẩn trương. Lisa, ca, ngươi xem, Gyarados hắn sẽ không làm thương tổn chúng ta. Ca, về sau, ta có thể tới bảo hộ ngươi. Vừa tấn cấp Gyarados ôn hòa địa nhắm mắt lại. Lisa thỏa mãn địa mở ra hai tay ôm đi lên, ôm ở Gyarados trên cổ. Nghe văn đào đã nhịn không được nhắm mắt lại. Thế nhưng là, hắn cảm giác được, dường như có đồ vật gì ở trên mặt hắn đi từ từ. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện, kia một đầu Gyarados đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia một đôi hung ác trong ánh mắt, nhưng lại có một loại nói không ra nhu hòa sắc thái. Ngươi, ca, ôm vào đi a. Hắn thế nhưng là ngươi mang về cho ta lễ vật đâu. Gyarados, nhận ra ngươi a. Nghe văn đào lạnh run địa vươn tay, cứng ngắc địa không dám động. Một giây sau, lại là Gyarados chính mình đụng tới đây. Dương Ngự xoa xoa chính mình ánh mắt, vì cảm giác gì thật là nhớ rất cảm động a. Bỗng nhiên, trên bờ vai dường như có đồ vật gì đâm đâm. Cá ướp muối vương chòm râu chìa chìa kia cảm ơn cá tình cảnh. Sau đó lại chìa chìa chính mình, tựa như đang hỏi Dương Ngự. Trước mắt cảnh tượng, ngươi không biểu hiện một chút sao? Dương Ngự nhìn xem cá ướp muối vương kia một trương thâm uyên miệng khổng lồ. Trong lúc nhất thời không lời, mẹ bán phê. Ngươi cái tên này hình thể cùng kia phổ thông Gyarados có thể so sánh. Dương Ngự đừng nói đưa tay. Cả người đưa tới đoán chừng cũng có thể rơi vào cá ướp muối vương trong miệng. Ai, lời tuy nói như vậy, ai có thể để cho cá ướp muối vương là Dương Ngự đại bảo bối đâu này? Dương Ngự đưa tay chuẩn bị đi sờ cá ướp muối vương thời điểm. Lại mạc danh kỳ diệu cảm giác cá ướp muối vương đầu lâu dường như càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, ngoạn tàu, Dương Ngự trong mắt trừng. Nênh tiếp Dương Ngự không phải là cá ướp muối vương đầu lâu, mà là kia thanh tịnh thấy đáy nước biển. Một giây sau, chỉ nghe thấy trong nước biển đầu, bịch, một tiếng. Liền ngay cả Slowpoke cũng không có phản ứng kịp. Hống hống hống giống. Cá ướp muối vương sắt địa tại trên mặt nước happy lắc lư lên. Nhà nói nhiều, Slowpoke từ thượng cấp nhanh chóng đi bộ qua. Thò ra một cái Slowpoke đát lão đài. Trong ánh mắt dường như đang hỏi, ngươi như thế nào té xuống? Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ta vừa mới cư nhiên bị một mảnh cá ướp muối vương xáo lộ. Đáng giận a, ta Dương Ngự coi như là bị chết đuối. Cũng tuyệt không hướng cá ướp muối vương khuất phục. Cá ướp muối vương mới mặc kệ Dương Ngự phát cái gì thề độc đâu. Trực tiếp hai cái chòm râu cầm Dương Ngự từ hải lý gắp lên. Ném sọ não, đi rồi. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.